Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, báo trước tương lai. Ba vị lão tổ ở sau đó, thấy được tộc nhân của mình, cùng địch nhân triển khai kịch chiến, cũng nhìn đến mấy cái xa lạ gương mặt, đây đều là tập kích giả. Tuy nhiên thấy rõ đối phương gương mặt, thế nhưng là không biết thân phận, cùng hiện tại ở vào nơi nào, biết lại không có tác dụng gì, nhưng mấy trăm triệu thiên tệ, không chỉ có riêng chỉ là đơn giản như vậy, thì đổ xuống sông xuống biển, tái hiện lúc ấy hình ảnh, thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ tiếp tục thôi diễn, vận dụng một cái khác thiên phú, báo trước tương lai chuyện sắp xảy ra. Từ đó kịp thời làm ra phương án ứng đối, để nguyên bản chuyện sẽ xảy ra, triệt để xáo trộn, tràn đầy bất ngờ. Ngay sau đó, lại có một hình ảnh hiện ra ra. Khi thấy bức tranh này lúc, ba vị lão tổ hai mắt bạo phát chùm sáng, thân thể năng lượng cực không ổn định, lúc nào cũng có thể muốn bạo phát, hủy diệt vùng đất này. Bọn họ không tin mình chỗ đã thấy một màn. Nhưng là thiên mệnh hồ tộc thiên phú, đến bây giờ không có sai lầm ghi chép, nói rõ cách khác, đều là thật, bọn họ nhìn thấy cái gì, mình cùng mấy cái cùng là vĩnh hằng cấp cường giả đại chiến. Kết quả thảm bại, về sau hình ảnh tựa hồ rốt cuộc duy trì không ngừng, triệt để tiêu tán, thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, cũng nhìn thấy màn này, vô cùng rung động. Vĩnh hằng cấp đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, tuyệt không dễ dàng khai chiến, mà nàng vừa mới báo trước đến, tương lai cái này ba cái lão tổ sẽ gặp phải cường địch, đồng thời sẽ bị đánh bại. Hai cái trong tấm hình đều có một cái nhân loại bóng người tồn tại, nhân loại kia đến cùng là ai? Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Chúng ta sẽ bị đánh bại. Thất sắc lộc lão tổ cắn răng cả giận nói, trong lòng lại có chút sợ hãi thấy hình ảnh trở thành chân thực, nhất định phải cải biến kết cục. Ngân long lão tổ sắc mặt nhìn không tốt, chúng ta biết tại không lâu tương lai, sẽ tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ, không thể chờ lấy đối phương tìm tới cửa, nhất định phải phản kích, làm thật đầy đủ chuẩn bị, để hắn có đến mà không có về. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ một cái đuôi lông tóc triệt để chóc ra. Cái đuôi theo mũi nhọn hư thối, đến sau cùng chỉ còn lại có 5 đầu cái đuôi, đại biểu cho nàng còn có 50.000 năm thọ mệnh. 50.000 năm, đối với một cái sinh linh mà nói đã rất dài ra. Truyền kỳ cấp thọ mệnh không siêu 50.000, bất hủ cấp không siêu 100.000. Vĩnh hằng cấp không siêu 1 triệu, tại cái này phía trên, chính là nắm giữ 10 triệu, hơn 100 triệu thọ nguyên siêu cấp sinh mệnh, nhiệm vụ của ta hoàn thành, phải đi về, lần này trở về truyền tống phí dụng, dựa theo ước định, các ngươi ra, thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ nói, ba vị lão tổ rồi mới từ thất thố bên trong khôi phục trấn định. Bọn họ tự mình đưa nàng đi vào một tòa thành trì, thông qua nơi này trận pháp truyền tống rời đi. Tòa thành trì này là ngân long tộc hữu hảo tộc quần nắm giữ, tuyệt đối an toàn, không có nguy hiểm tình huống xuất hiện. Chúng ta còn có chuyện quan trọng trao đổi, trước hết được một bước. Ba vị lão tổ không quan tâm, rất muốn lập tức bí mật nghiên cứu thảo luận sau này thế nào xử lý. Bọn họ tận mắt thấy thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ đứng tại truyền tống trận pháp phía trên, mà còn có hữu hảo tộc quần cường giả tại, liền yên tâm rời đi. Nhân loại kia thật sự là cổ quái, nhân loại làm sao có thể cầm giữ có bất hủ cấp sủng thú, thậm chí là có thể cùng vĩnh hằng cấp chống lại sủng thú. Trên người đối phương khẳng định có đại bí mật, thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ thầm nghĩ. Chờ đợi sẽ trở về, thì hỏi thăm kiến thức rộng rãi tộc lão gia gia, sẽ là nguyên nhân gì? Thế mà đợi mấy hơi thở, vẫn như cũ không có thấy trận pháp mở ra. Nàng không khỏi đôi mi thanh tú nhăn dưới, đảo qua bên cạnh trước đó vẫn là sốt ruột sinh linh. Đều thất thần làm cái gì? Mở ra truyền tống trận pháp a. Nàng không nhịn được nói, vội vã trở về, bốn phía mọi ánh mắt đều đang nhìn chăm chú chính mình. Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ bị nhìn dùng mình, có chút khiếp đảm, vội vàng kiểm tra một bên chính mình. Váy không có nhếch lên, không có đi ánh sáng. Những sinh vật này là chưa thấy qua mỹ mạo nữ tính a. Đều thấy choáng, chúng ta đang đợi. Một đầu báo tộc sinh linh đánh vỡ trầm tĩnh, ánh mắt một mực không rời đi trên người nàng. Chờ cái gì? Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ hỏi. Các loại chủ nhân đích thân tới nơi đây. Lần này trả lời là một con trâu tộc sinh linh. Thiếu nữ luống cuống, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Có một loại mãnh liệt không rõ dự cảm. Chẳng lẽ muốn lại sử dụng một lần thiên phú? Xem xét nguyên nhân. Nàng nghĩ nghĩ, lập tức nản chí ý nghĩ này. Năng lực chính mình nhiều lắm là cũng đã biết chân tướng. Hiện tại cục diện này, liền xem như biết chân tướng, có năng lực đi thay đổi. Đáp án là không thể nào. Nàng đang muốn từ trong ngực lấy ra thoát thân bảo vật. Nhưng vào lúc này, một đầu chi chu yêu phun ra tơ nhện, bao phủ lại nàng. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, mau buông ta ra. Bất hủ cấp thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ bị một đám mạnh nhất bất quá sử thi cấp sinh linh bắt lấy, đồng thời dẫn tới trong thành trì nào đó trong khách sạn. Trong lúc đó bọn họ đi ngang qua đường đi, bị rất nhiều sinh linh trông thấy, nhưng chúng nó đều dường như không thấy được giống như, thậm chí còn có chủ động đậy đến giúp đỡ. Tiếp đó, nơi này dường như chưa từng xảy ra cái gì. Một mảnh an lành. Tần Thư khi biết có như thế một cái hồ tộc thiếu nữ bị Thủy Kỳ Lân, Ngân Long, Thất Sắc Lộc ba cái lão tổ mời đến, muốn lúc trở về cho vô thanh vô tức, toàn đều trở thành chính mình sủng thú sinh linh bắt lấy. Bây giờ đối phương bị trói gô, nhét vào nào đó khách sạn trên giường, chờ lấy hắn qua đi xử lý. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tự mình đi qua một chuyến. Nhìn một chút đối phương lai lịch gì, cũng dám trợ giúp địch nhân, nhất định phải hung hăng trừng phạt. Các loại đến lúc đó về sau, thành trì yêu thú cái kia làm sao thì làm, không có bởi vì hắn đến mà biểu hiện không bình thường. Một đường đi vào một gian khách sạn, nào đó gian phòng trọ, đẩy cửa vào về sau, gặp một tên có mấy điều cái đuôi hồ nữ, bị trói gô lấy. Trong miệng cũng bị chặn lấy đồ vật, phòng ngừa lên tiếng gọi, thiên mệnh hồ thuộc tính, báo trước chủng tộc, hồ tộc cấp bậc, bất hủ cấp thiên phú, báo trước tương lai, quay lại đi qua giới thiệu, đặc thù loại sinh linh, nắm giữ báo trước cùng biết được đã xảy ra sự kiện. Hắn thiên phú hết thảy chỉ có thể thi triển 9 lần, toàn bộ thi triển thì đem về trong nháy mắt mất mạng. Xem xét liên quan tới đối phương giới thiệu, Tần Thư vô cùng hài lòng gật gật đầu, lộ ra nụ cười. Này thiên phú, không khế ước đều có lỗi với chính mình. Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, mở to mắt to xem ra, sau đó nhìn đến một cái nhân loại đi tới. Nàng tại chỗ không bình tĩnh, có thể nói là tâm thần chấn động, lật lên cuồng đào cự lãng. Trước đó báo trước xuất hiện hình ảnh nhân loại kia, vậy mà tại nơi này, đồng thời đối phương lộ ra nụ cười, để cho nàng không rét mà run, vô cùng hoảng sợ, ô tương đương, nàng hiện tại không mở miệng được. Khuôn mặt có nước mắt xẹt qua, trong lòng biết chính mình không có cơ hội trốn, ngoan, không cần phải sợ, rất nhanh liền tốt. Tần Thư vạch phá đầu ngón tay, nhỏ xuống một giọt máu tươi, sau đó đến gần, thân thủ tay đến, chuẩn bị tại thiếu nữ bóng loáng da thịt trắng noãn phía trên đâm ra một cái vết thương, có thể đổ máu là được. thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ mặt mũi tràn đầy nước mắt. Thân thể bị tơ nhện bao khỏa, động đậy lúc giống một đầu nhúc nhích côn trùng, căn bản không tránh thoát được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ